Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 15. Chương 502 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 15. Sở dĩ không cần phi là nghĩ vạn nhất vận khí tốt, bên đường có thể nhìn đến bị để sót bảo dương, còn có thể mở ra nhìn xem ai xuống núi. Daniel lộ ra giật mình biểu tình. Hắn đi nhanh đuổi theo Hạ Tịch. Các ngươi không lên núi tìm bảo dương sao? Hắn vốn đang nghĩ có thể cùng Tịch Tịch cùng nhau lên núi đâu. Như thế nào Tịch Tịch nói đi là đi à, chúng ta là từ Sơn Thượng Hạ tới. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Daniel. Đương nhiên, đỉnh núi kia phiến hẳn là còn có một ít để sót địa phương. Ngươi có thể đi tìm xem. Nói không chừng còn có thể tìm được một chút tồn tại thời gian, ta đây liền không đi. Daniel thả lỏng bả vai, không có gì do dự mà đi theo Hạ Tịch phía sau. Tịch Tịch có thể để sót địa phương khẳng định rất ít. Vì về điểm này địa phương bò đến đỉnh núi, còn không bằng đi theo Tịch Tịch cùng đi địa phương khác. Hạ Tịch bước chân một đốn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Daniel, lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi là tính toán đi theo ta sao? Diệp Không Thanh đi theo dừng lại bước chân. Hắn tầm mắt cũng liếc hướng Daniel. Hắn trên mặt không có gì biểu tình. Cặp kia thúy lục sắc trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, nhận thấy được Diệp Không Thanh bất thiện tầm mắt. Daniel lại không túng, ngược lại cười hì hì đối Hạ Tịch nói. Thật vất vả ở chỗ này gặp được Tịch Tịch. Ta đương nhiên là muốn cùng Tịch Tịch ôn chuyện a. Xin lỗi a. Ta tương đối đuổi thời gian, không nghĩ cùng ngươi ôn chuyện. Hạ Tịch cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Nói xong, tiếp tục đi phía trước đi. Daniel không có nói cái gì nữa, nhưng cũng không rời đi. Liền như vậy nhắm mắt theo đuôi mà ở phía sau đi theo, chờ đi đến trên đường lát đá thời điểm. Hạ Tịch lại lần nữa dừng bước chân, nàng nhìn về phía Daniel. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi theo chúng ta. Bởi vì nếu thấy được bảo dương, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phân cho ngươi. Này cũng liền ý nghĩa ngươi đi theo chúng ta đem sẽ không lại được đến tân tồn tại thời gian. Không quan hệ a. Chúng ta có thể tới rồi một chỗ lúc sau tách ra tả hữu hai sườn tìm bảo dương. Daniel cười rộ lên thời điểm một hàm răng trắng rất là lóa mát, giống như là cái ánh mặt trời đại nam hài. Cái gì tâm tư đều bãi ở trên mặt. Tàng không được, ta sẽ không theo các ngươi đoạt các ngươi nhìn đến bảo dương. Ta chỉ là tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi, kia cũng không được. Hạ Tịch vẫn như cũ cự tuyệt. Chúng ta tới một mảnh khu vực, vốn dĩ có thể được đến bên trong toàn bộ bảo dương. Hơn nữa ngươi lúc sau còn phải phân ngươi một nửa. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Daniel nặng nề mà thở dài. Đáng thương hề hề mà đối Hạ Tịch nói. Chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu, ít nhất đừng đem ta một người ném xuống đi. Nghiêm khắc tới nói, ta cảm thấy chúng ta còn không tính bằng hữu. Hạ Tịch nói, từ ô đựng đồ lấy ra yêu tinh cánh đưa cho Diệp Không Thanh. Nếu Daniel một hai phải đi theo, kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ bên đường khả năng tồn tại bảo dương, trực tiếp đổi cái địa điểm. Vẫn luôn không có gì sắc mặt tốt Diệp Không Thanh nhìn đến này cánh nháy mắt, lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn biểu tình hơi hơi thả lỏng, quyết đoán đem yêu tinh cánh mang ở trên người, ôm Hạ Tịch trực tiếp bay đi ra ngoài. Daniel không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên còn có loại này phi hành đạo cụ, chỉ có thể nhìn hai người càng bay càng xa thân ảnh dương mắt nhìn. Hắn lại không phải yếu hại người, cũng không có tính toán từ nam nhân kia trong tay cướp đi Hạ Tịch. Không cần như vậy bài xích hắn đi, tuy rằng mới vừa nhìn thấy Hạ Tịch thời điểm hắn là biểu hiện có chút kích động, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình vẫn là thích Hạ Tịch. Nhưng là hắn cũng biết cái gì kêu dưa hái xanh không ngọt. Hắn thật không muốn cướp người, chúc các vị lớn nhỏ đáng yêu Tết thiếu nhi vui sướng a. No cảm tạ, đuôi mèo 57 thư tệ, xương mù tử, 100 thư tệ. Mèo bé Happy Order Tam, 400 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ ngôi sao 2 vé tháng. Grace 2 vé tháng. Vân Trung Tiên Minh NVV 1 vé tháng. Cũng 100 triệu 2 vé tháng. Frozet 2 vé tháng. Niệm ngày quang một vé tháng. Đám mây có điểm ngọt một vé tháng. Nam Yên hai vé tháng. Hắn chung quy bỏ lỡ ta hai vé tháng. Không khóc không nháo không khoe ra một vé tháng. Họa kiếp phù du ba vé tháng. 9 tháng một vé tháng. Tường vi diên vĩ hai vé tháng. Đường lê một vé tháng. Buông tay đi 721 một vé tháng. Mèo bè happy order tam hai vé tháng. Minh tịch a một vé tháng. Thời gian lạnh nhân tâm một vé tháng. Hoa tâm bổn tinh một vé tháng. Hồng 12 chúc một vé tháng. Bay lượn linh dương 520 một vé tháng. Cái nào xá thiên một vé tháng. Tư không chúc vận ba vé tháng. Ba cái tiểu khả ái một vé tháng. Moa moa. Du ba. Du. Tấu chương xong. Hết chương.